Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 490, Tiết Sắc Thiên Nga Vẫn. Tiết Dạ Hoang quyết định tốt muốn sớm đưa Tiết Dạ Quy Thiên để cho mình đăng cơ, ở cùng Lâm Dạ thương lượng tốt kế hoạch sau. Thiên Nhận Tiết nhất thời lần thứ hai lợi dụng trong cơ thể dung hợp hồn cốt ngụy trang thành Tiết Thanh Hà dáng dấp, sau đó đi hướng về Tiết Dạ Tầm Cung. Đến Tiết Dạ Tầm Cung, ở trong tầm cung còn có vài tên ngự y vì là Tiết Dạ chữa bệnh. Có điều rất đáng tiếc, những này ngự y kỳ thực chính là bồi dưỡng. Đối với Tiết Dạ bị trúng hỗn độc trên căn bản là bó tay toàn tập. Mà ở đi tới tầm cung sau, Thiên Nhận Tiết nhất thời lấy Tiết Thanh Hà thân phận, tràn đầy lo lắng mà đem vài tên ngự y gọi ra tầm cung. Hỏi dò phụ hoàng Tiết Dạ tình huống. Thừa dịp thời cơ này, Lâm Dạ lặng yên từ một bên trong cửa sổ lẻn vào tầm cung bên trong. Đứng ở Tiết Dạ đại đế bên giường, nhìn ở rộng rãi hoa lệ trên giường lớn hôn mê bất tỉnh Tiết Dạ đại đế. Lâm Dạ từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra một cây dược thảo. Đây là một cây toàn thân óng ánh trắng như tuyết, mỗi một mảnh cỏ đều bão mãn vô bì, giống như muốn chảy ra nước. Toàn bộ cây nhìn qua liền như là một con thiên nga nhếch lên cổ dược thảo. Gốc cây thực vật này tên là Tiết Sắc Thiên Nga Vẫn, cũng là một cây tiên phẩm linh thảo, nhưng là cùng Khỉ La Úc Kim Hương như vậy tiên phẩm linh thảo không giống. Này cây tiên phẩm linh thảo chính là chí độc đồ vật. Bản thân cũng không có độc tính, thế nhưng là có thể làm cho tiếp xúc được bất kỳ virus độc tính đều phát sinh trăm lần, ngàn lần sinh sôi. Dùng chân khí hơi nâng này cây tiên phẩm lương thảo, Lâm Dạ lần thứ hai lấy ra một cái kim châm, dùng ý niệm ngự sử, nhường kim châm nhanh chóng xuyên qua Tiết Sắc Thiên Nga Vẫn một mảnh cỏ, đem một giọt trắng như tiết tinh anh chất lỏng tích tiến vào Tiết Dạ đại đế trong miệng. Các ngươi Tiết Gia võ hồn là Thiên Nga, ta dùng này cây Tiết Sắc Thiên Nga Vẫn đến cho ngươi đưa ma, cũng coi như là toàn ngươi đời thứ nhất đế vương thân phận. Ở đem Tiết Sắc Thiên Nga Vẫn một giọt chất lỏng tích tiến vào Tiết Dạ đại đế trong miệng sau, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Tiết Dạ đại đế đột nhiên thống khổ nhăn lại lông mày, Lâm Dạ không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn vị này quyền lực cao quý vô song ông lão. Sau đó lần thứ hai đánh lặng yên xoay người rời đi. Nếu như nói dùng những thủ đoạn khác, còn khả năng có bại lộ nguy hiểm. Như vậy dùng Tiết Sắc Thiên Nga Vẫn chất lỏng, bất kể là ai tới kiểm tra, đều sẽ cảm thấy Tiết Dạ đại đế là chết với độc trong người đột nhiên bạo phát. Nhưng là căn bản là không có cách nghĩ đến. Mới vừa mới đến quan tâm chính mình, phụ hoàng Trung Hiếu vô song đại hiếu tử Tiết Thanh Hà sẽ là hố chết chính mình, phụ hoàng gián tiếp hung thủ. Trước bởi vì có độc cô bác hỗ trợ, Tiết Dạ đại đế vẫn cứ treo không ít thời gian mệnh. Hiện tại Tiết Dạ đại đế đột nhiên chết đi, Thiên Nhận Tiết liền có thể Tiết Thanh Hà thân phận, thuận lợi hoàn thành đăng cơ. Dù sao một cái to lớn đế quốc, không thể một ngày không có vua. Ở Lâm Dạ sau khi rời đi, Thiên Nhận Tiết cũng đúng lúc kết thúc đối với vài tên ngự y liên quan với phụ hoàng hiện nay tình huống hỏi dò, mang theo bi thương tâm tình chuẩn bị vào xem phụ hoàng. Thế nhưng vừa đi vào tầm cung, nhưng liền phát hiện phụ hoàng Tiết Dạ đại đế sắc mặt một mảnh tím đen. Tiết Thanh Hà nhất thời hoàn toàn biến sắc, vội vã bắt chuyện ngự y, mà các ngự y luống cuống tay chân một trận kiểm tra sau, không khỏi bi ai phát hiện, mới vừa còn treo nửa cái mạng Tiết Dạ đại đế dĩ nhiên đúng dịp không khéo ngay ở vừa nãy trong cơ thể bị trúng hỗn độc tính đột nhiên bạo phát, trực tiếp đi đời nhà ma. Mặc dù đối với Tiết Dạ đại đế bị trúng độc, này vài tên ngự y cũng như thế bó tay toàn tập, coi như vừa nãy ở đây, cũng trên căn bản không cái gì tác dụng lớn. Thế nhưng Tiết Dạ đại đế chết, chung quy phải có người gánh trách nhiệm, mà gánh trách nhiệm người không thể là thái tử Tiết Thanh Hà. Cho dù Tiết Dạ đại đế là xác thực có như vậy ném đi ném nguyên nhân, là bởi vì thái tử Tiết Thanh Hà đem bọn họ này mấy cái ngự y kêu đi ra ngoài. Thế nhưng thái tử nhưng là muốn kế vị, không thể vác cái này nổi. vì lẽ đó khẳng định chỉ có thể là bọn họ những này ngự y vác nối. Dù sao trị liệu hoàng đế là bọn họ những này ngự y trách nhiệm. Hiện tại hoàng đế chết, không hỏi các ngươi tội hỏi ai tội. Nghĩ đến Tiết Dạ đại đế đột nhiên chết đi hậu quả, mấy cái ngự y không khỏi nhất thời hoảng hồn, nước mắt nước mũi giàn giụa liền quay về ngụy trang thành Tiết Thanh Hà Thiên Nhận Tiết một trận. Dập đầu cầu bái, nhường Thiên Nhận Tiết tha cho bọn họ một mạng, mà đối với vài tên ngự y dập đầu xin tha, Thiên Nhận Tiết tự nhiên là phát huy trước đây ngụy trang thành Tiết Thanh Hà thời điểm thiết lập. Nhân vật, rất là thương cảm cùng tự trách, biểu thị này không trách mấy vị ngự y, hết thảy đều là lỗi lầm của hắn. Nếu như hắn không đem vài tên ngự y gọi ra đi, phụ hoàng Tiết Dạ đại đế nói không chắc sẽ không phải chết. Có điều người chết không có thể sống lại. Phụ hoàng Tiết Dạ đại đế nếu chết, không cần thiết lại liên lụy vài tên vô tội ngự y. Liền, Thiên Nhận Tiết liền để ngự y sau khi rời khỏi đây đối ngoại tuyên bố là phụ hoàng Tiết Dạ đại đế trong cơ thể bị trúng độc, đột nhiên độc tính bạo phát. Ở một trận khẩn cấp trị liệu sau không trị mà chết. Mà chính mình vừa tới liền nhìn thấy màn này. Đối với Thiên Nhận Tuyết, vài tên ngự y tự nhiên là gà con mổ thóc giống như gật đầu liên tục. Biểu thị chắc chắn sẽ không nói lung tung. Dù sao đây chính là quan hệ đến chính mình sinh mệnh. Mà ở đem vài tên ngự y nơi này bỏ sót bù đắp sau, Thiên Nhận Tuyết nhất thời liền đem vài tên ngự y đuổi đi. Sau đó đem Tiết Dạ đại đế chết bệnh tin tức viết thành tin, khiến người mang cho trong triều một ít quan viên trọng yếu cùng với như Thiên Đấu học viện tam giáo ủy như vậy Thiên Đấu đế quốc nguyên lão cấp nhân vật. Phong thư này, một mặt là báo cho tất cả mọi người Tiết Dạ đại đế chết bệnh tin tức này, còn mặt kia thì lại ẩn hàm một cái ý ở ngoài lời. Vậy thì là nhường những người này mau chạy tới đây, chuẩn bị ủng hộ nàng thái tử Tiết Thanh Hà thượng vị. Dù sao to lớn Thiên Đấu đế quốc không thể một ngày không có vua. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết trước đây ngụy trang Tiết Thanh Hà thiết lập nhân vật chính là một cái có năng lực nhân từ quân chủ, tam quan chính, nhưng có chút do dự thiếu quyết đoán. Vì lẽ đó đăng cơ chuyện như vậy, tự nhiên không thể chính mình vội vã lên, mà là muốn cho thủ hạ người đến khuyên mới được. Mà những khác người Thiên Nhận Tuyết không biết, thế nhưng Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba vị giáo ủy cũng tuyệt đối sẽ vội vội vàng vàng cái thứ nhất chạy tới, làm cho nàng mau nhanh đăng cơ, sau đó cho Tiết Dạ đại đế thực hiện hậu sự. Bởi vì Tiết Dạ đại đế quay về ba vị giáo ủy có ơn chi ngộ, ba vị này hồn đấu la giáo ủy xác thực rất cảm kích Tiết Dạ đại đế, đồng thời đối với Thiên Đấu đế quốc trung thành tuyệt đối. Thế nhưng đồng thời, ba vị này giáo ủy đối với đời tiếp theo Thiên Đấu đế quốc hoàng đế, lựa chọn áp chú đối tượng vẫn là Thiên Nhận Tiết vai trò Tiết Thanh Hà. Vì thế, Tiết Băng cùng Tiết Tinh thân vương hệ này người đều là ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện cùng ba cái giáo ủy đối nghịch, khắp nơi buồn nôn này ba cái giáo ủy. Hiện tại Tiết Dạ đại đế băng hà, ba vị này giáo ủy tự nhiên là vô cùng lo lắng chạy tới. Nhường Thiên Nhận Tiết đóng vai Tiết Thanh Hà, nhường vị này bọn họ tín nhiệm thái tử trở thành Thiên Đấu đế quốc quân chủ. Không phải vậy vạn nhất có biến, sau đó này Tiết Băng cùng Tiết Tinh thân vương vẫn ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện qua tay múa chân, bọn họ còn làm sao một lần nữa nhường Thiên Đấu Hoàng gia học viện ở đại lục hồn sư giới quật khởi. Bởi vì đối với ba vị giáo ủy tới nói, hành vi của bọn họ xác thực là vì Thiên Đấu đế quốc tương lai suy nghĩ. Vì lẽ đó ba người khẳng định là dám nói, hơn nữa còn dám kiên trì. Mà bởi vì ba cái hồn đấu la giáo ủy chủ trì Thiên Đấu Hoàng gia học viện, là Thiên Đấu đế quốc vô số đại quý tộc tốt nghiệp trường. Ở Thiên Đấu đế quốc bất kể là hồn sư giới vẫn là giới chính trị đều danh vọng phi phàm. Có ba người đề nghị, Thiên Nhận Tiết dĩ nhiên là có thể sớm gạo nấu thành cơm. Cuối cùng cố hết sức đăng cơ thượng vị. Không phải vậy nếu để cho Tiết Tinh thân vương cùng Tiết Băng trước một bước lại đây, hai người này khẳng định lại buồn nôn hơn người. Làm cho nàng trước tiên cho Tiết Dạ đại đế thực hiện hậu sự, sau đó lại đăng cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.